Huyết họa tu chân giới, chương 57, ác ma điện bước đi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu đài ác ma khu vực dành cho tín đồ. Nơi này diện tích rất lớn do được trận pháp không gian gia trì, nơi này được xây dựng theo kiến trúc mái vòm cổ đại, ở bên trong nơi đây có những cây cột to lớn vô cùng, mấy trăm người ôm cũng chưa chắc có thể ôm hết được nó. Số lượng những cây cột như vậy lên tới hàng ngàn, mỗi cây cách nhau đều đặn 200 mét. Chỉ như vậy thôi liền có thể tưởng tượng ra nơi kia rộng lớn tới mức nào. Tất cả mọi loại hoa văn dùng để trang trí nơi này đều mang một loại hơi thở từ thời xa xưa, cũng do những loại hoa văn này là một nơi hoành tráng giống như nơi đây trở nên u ám thê thương. Ở chính giữa nơi này có một hồ máu cực lớn, ở chính giữa hồ có một bức tượng to lớn tay cầm một cây quyền trượng đầu lâu giơ lên cao cao, đầu lâu ở như cây quyền trượng giống như đang sống, hai mắt nó phát ra lục quang xanh biếc, trong miệng phun ra sương mù màu xanh, bức tượng này cũng là cây cột trụ lớn nhất trong nơi đây chống đỡ cả tòa lâu đài. Máu ở bên trong hồ cũng rất đặc biệt, nó liên tục sôi lên, vô số hơi nước màu đỏ từ bên trong bể máu tràn ra bên ngoài khiến cho nơi này bao phủ một tầng sương mù cô đọng, không những thế từ bên trên hồ máu từng điểm tinh quang đỏ tươi xuất hiện xuyên qua tầng hơi nước bay lên cao cao sau đó dần tiêu tán khiến cho cảnh tượng nơi đây càng thêm huyền bí. Lúc này đây hơn 5 vạn tín đồ đang tụ tập bên trong đại điện, bọn hắn cũng không có đứng lung tung mà phân theo thứ bậc sắp xếp mà xếp, cấp bậc càng cao thì càng tiếp cận bể máu. Có điều tất cả mọi người đều là thần sắc trang nghiêm vô cùng. Phía bên trên những tín đồ là những trưởng lão của ác ma điện, những người này đa phần đều là những kẻ đi theo Xuân Đức từ thời kỳ đầu. Bọn họ không có đứng mà ngồi ở trên hai hàng ghế. Về phần ở vị trí cao nhất thì đặt 4 bảo tọa, một cái lớn 3 cái nhỏ hơn, cái lớn nhất lúc này không có người ngồi, 3 cái khác phân biệt là của Tiểu Xà Yêu, Vũ Y cùng Lan Lan. Sau khi đã làm lễ xong thì một tên trưởng lão đứng dậy tuyên bố lý do triệu tập mọi người tới đây ngày hôm nay. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới đây là có công chuyện quan trọng cần phổ biến cho tất cả mọi người được biết. Trong quá trình nếu có điều gì không hiểu thì có thể đợi tới cuối buổi tới hỏi ta. Trong quá trình các vị đại nhân phổ biến chuyện quan trọng không ai được nói chuyện hay làm ồn, tất cả những hành vi gây mất trật tự sẽ bị nghiêm trị. Tiếp theo mời ám ảnh đại nhân, nói xong người này làm động tác mời. Vũ Y đang ngồi ở phía trên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua mọi người, bị ánh mắt nàng đảo qua tất cả mọi người đều không khỏi cúi đầu xuống. Vũ Y cũng không có đứng dậy, cô bé vẫn ngồi trên bảo tọa, cô bé nhìn xuống phía dưới không nhanh không chậm nói. Trước tiên ta có lời khen ngợi tới mọi người vì những cố gắng trong thời gian gần đây, cố gắng của mọi người ta đều nhìn ở trong mắt, ai làm cái gì ta đều biết. Tuy trong quá trình làm việc vẫn có rất nhiều người mang theo tiểu tâm tư nhưng ta lần này sẽ không trừng phạt. Có điều đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu có lần sau thì không phải cái gì trừng phạt đơn giản như vậy mà trực tiếp sẽ bị giết chết. Không nên nghi ngờ lời nói của ta. Mọi người nghe được lời này thì trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy đầu, nhất là những ai đã từng làm một chút chuyện gì đó không nên làm càng thêm sợ hãi. Hai chân bọn hắn run run thiếu có quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rồi vẫn có người không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống nhận sai lầm. Cảm tạ đại nhân khai ân. Những người khác đã từng làm sai lúc này cũng đồng loạt quỳ xuống sau đó nói. Cảm tạ đại nhân khai ân, Vũ Y ánh mắt xinh đẹp quét qua những người này lạnh lùng nói, đứng dậy. Nhớ lấy không có lần thứ hai, cùng lúc nói ra lời này từ trên người Vũ Y tràn ra một cỗ linh áp khổng lồ, cổ uy áp mạnh mẽ tới mức áp cho mọi người thở không nổi, giống như có liên sơn đè trên ngực. Có điều sau khi nói xong thì Vũ Y cũng thu lại linh áp của bản thân. Những tín đồ nơi đây không mấy người thấy một mặt khủng bố của Vũ Y, chỉ có đám trưởng lão mới biết cô bé mặc bộ váy màu đen kia là cỡ nào đáng sợ, nếu nàng nói giết chắc chắn sẽ làm như vậy. Được Vũ Y cho đứng dậy không ai dám quỳ xuống, tất cả mọi người lúc này đều đứng dậy nghiêm chỉnh yên lặng nghe nàng nói tiếp. Vũ Y hơi nhắm lại hai mắt sau đó từ từ mở ra, tiếp đó nàng ta nói. Gọi mọi người tới đây là có vài điều cần phải quán triệt. Cái thứ nhất chính là tư tưởng tất cả đều phải vì thiên điện phát triển, bất kỳ kẻ nào mang tư tâm để ta biết được đều phải chết. Cái thứ hai chính là phát triển của ác ma điện, mặc dù trong thời gian này ác ma điện có được bước phát triển rất lớn nhưng mọi người phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không vì riêng ai mà vì tất cả mọi người. Thế giới này sinh tồn khắc nghiệt mọi người cũng đã hiểu, chỉ có thực lực cường đại mới có an toàn sinh sống. Vì vậy sau này càng phải cố gắng nhiều hơn, điều thứ ba chính là bước phát triển ác ma điện tiếp theo. Muốn phát triển trước có nơi ở ổn định cái này chúng ta đã có bây giờ chỉ thiếu là nhân lực. Điện chủ trước khi bế quan tiềm tu đã có căn dặn rằng sau khi tất cả mọi thứ ổn định thì bắt đầu thu nhận cô nhi từ các nơi, các người nghèo khó, dân chạy nạn. Chỉ cần ban cho bọn họ sức mạnh cùng điều giáo bọn họ chính là lực lượng trung kiên. Điều thứ tư, tiến hành chiêu sinh tuyển mộ nhân tài để gia tăng thực lực cho thiên điện. Công việc cụ thể của từng người sẽ do các trưởng lão sắp xếp, nếu trong quá trình làm việc nếu như phát hiện người nào có hành vi sai phạm nghiêm trọng có thể trực tiếp xử tử. Mọi người an tâm, không làm sai sẽ không việc gì, tất cả đều có ám ảnh bộ theo dõi. Điều thứ năm cũng là cuối cùng, bất kỳ thế lực tổ chức cá nhân nào có hành vi làm tổn hại tới lợi ích của ác ma điện cho phép giết chết tại chỗ. Thế giới này lực lượng sức mạnh không có đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng. Tất cả mọi người đều đã rõ ràng. Có người nào còn thắc mắc điều gì không? Mọi người phía nghe vậy thì đồng thanh đáp. Rõ ràng, Vũ Y ánh mắt sắc lạnh nhìn qua mọi người sau đó nói. Tốt, nếu vậy thì chúng trưởng lão theo kế hoạch đi sắp xếp công việc cho người đi làm. Được rồi, mọi người có thể lui ra ngoài. Chúng trưởng lão đứng dậy hướng về phía ba người Vũ Y, Lan Lan, Tiểu Xà Yêu hành lễ tiếp phân hai đường đi ra bên ngoài, về phần đám tín đồ sau khi hành lễ thì từ từ quay người sau đó chỉnh tề đi ra bên ngoài. Mọi người đều rời đi nơi này chỉ còn lại ba người, Lan Lan lúc này nhìn qua bên phía Vũ Y hỏi. Mấy người của các thế lực lớn kia thì làm sao? Chúng ta có nên đi gặp bọn hắn không? Vũ Y nghe vậy thì nhàm chán ngáp một cái nói. Mặc kệ bọn hắn, việc này đã có đám người phía bên dưới lo liệu, chúng ta cũng không cần những tay. Những ngày này chúng ta cũng đủ mệt lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đại ca sao rồi? Không biết khi nào thì mới tỉnh lại. Lan Lan có chút buồn chán ngồi tựa vào bảo tọa nói, không biết đại ca khi nào xuất quan nữa. Huynh ấy thật là ai lại để việc này cho chúng ta làm kia chứ? Tiểu Xà Yêu có chút hứng thú thiếu thiếu nói, chẳng biết nữa, có điều cầu trời lại Phật huynh ấy nhanh lên một chút, ta chán lắm luôn rồi. Nói xong tiểu cô nương nằm ườn ra như đã mất đi hết sức sống. Buổi tối ngày hôm sau, ở bên ngoài ác ma thành lúc này xuất hiện một đội ngũ mấy vạn người. Tất cả những người này đều là tín đồ bình thường của ác ma điện, bọn họ nhận được nhiệm vụ đi tiếp dẫn những mảnh đời bất hạnh trở về ác ma điện. Mấy vạn người này quần áo chỉnh tề, trên mặt đeo một cái mặt nạ ác quỷ, tuy chỉ là tín đồ cấp thấp của ác ma điện nhưng thực lực của bọn hắn không phải bình thường, ở Ma Long Đại Lục cũng xem như trung đẳng. Một ông lão ở phía trước quan sát đội ngũ này, sau một lúc thì hắn mới trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều đã biết bản thân nên làm cái gì rồi chứ? Còn người nào thắc mắc điều gì không? Chúng tín đồ đồng loạt hô, đã biết, ông lão kia gật đầu nói, tốt, nếu có nguy hiểm gì kích phát trong tay các ngươi ngọc phù ám ảnh cường giả sẽ nhanh chóng xuất hiện, nên nhớ mỗi người chỉ một lần cầu viện cân nhắc trước khi sử dụng. Mọi người đồng thanh hô, rõ, ông lão kia tiếp tục gật đầu sau đó nói, được rồi đi đi nhớ bảo trọng. Lời này vừa dứt mọi người đồng thời hướng ông lão cúi chào, vừa là nghi thức cũng là bày tỏ tấm lòng cảm ơn. Tiếp đó mọi người như những làn u ảnh rời đi, dưng nhập vào màn đêm vô tận biến mất trong tầm thế nhân. Động tác của ác ma điện lớn như vậy các thế lực lớn khác không thế nào không biết, bọn hắn tuy không dám tấn công trực diện ác ma thành nhưng làm ra một chút thủ đoạn ngăn cản hay là loan ra tin đồn thất thiệt thì lại không có vấn đề. Ngay ngày hôm đó một thông tin oanh động mọi thế lực ở khu vực nội địa, ác ma điện cho người đi bắt những trẻ mồ côi, người dân chạy nạn, người bình thường về làm thức ăn, có người không muốn đi nhưng bị người của ác ma điện vũ lực ép buộc. Còn có tin tức ác ma điện chuyên dùng tiền bạc dụ dỗ những người không hiểu biết, cũng vì mấy cái tin tức như vậy thành ra mọi người đều nói rằng ác ma điện để cho một đám quỷ sai xuất thế dùng tiền đổi mạng. Ngoại trừ tung ra các tin đồn thất thiệt thì những thế lực kia còn cho người ám sát các kiểu, có điều đại bộ phận đều thất bại, tất cả đều bị người của ám ảnh bộ chém giết. Không những thế, ngay khi bọn hắn cho người tấn công người của ác ma điện thì không lâu sau đó các phân bộ của bọn hắn cũng bị người ghé thăm, sau đó bị nhổ tận gốc, người ở bên trong đều bị chém tận giết tuyệt, đến cả thi thể cũng không để lại, lúc người phát hiện thì ở những nơi kia chỉ còn lại vết máu loang lổ vương vãi đầy đất. Biết là ác ma điện làm ra nhưng những thế lực khác không có bằng chứng nên chỉ có thể gửi tin cầu hòa, cam kết sẽ không phá hoại công việc của ác ma điện, từ đó tín đồ của ác ma điện làm việc thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Sau khi giải quyết vấn đề cùng với mấy đại thế lực, ác ma điện lại tiếp tục chiêu sinh. Người nào cũng có thể tham gia sát hạch nhưng mà chỉ có người đủ thiên tư kiên trì thì mới có thể trúng tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh tin tức chiêu sinh ác ma điện còn có thêm một cái thông báo nội dung đại loại là nếu người gia nhập vào ác ma điện có cừu hận gì, trong phạm vi năng lực mà ác ma điện có thể xử lý thì sẽ trợ giúp người đó giải quyết nếu người đó yêu cầu. Cái thông báo này vừa ra thì có rất nhiều thế lực nhỏ sợ bóng sợ gió, còn có người không hiểu ác ma điện thì khịt mũi coi thường. Tại một thành trì thuộc sự quản lý của Thái Nhất Tông. Bên trong một quán rượu ven đường có một người ăn mặc giống như kiếm khách, kiếm đeo sau lưng, trên người mặc một bộ áo bào hơi rách, đội đội mũ rộng vành, đang ngồi uống rượu. Nghe được mọi người đàm luận thì trong mắt người này chớp động hào quang khác thường. Người ăn mặc giống kiếm khách đang uống rượu này thực ra là một cô gái, nàng tên gọi Trầm Thiên Tuyết, là con gái duy nhất của gia chủ Trầm gia. Có điều thời gian trước đây Trầm gia gặp phải đại họa diệt tộc, cả tộc hơn ngàn người không còn có mấy người còn sống, mà hết thảy việc này đều liên quan đến nàng. Bây giờ nàng cũng như chuột chạy qua đường, liên tục bị đuổi giết suốt 2 năm qua. Thời gian qua 2 năm, hận ý không tan mà càng ngày càng tăng thêm. Uống cạn chén rượu trên tay, ăn vội mấy miếng thịt, nàng đứng dậy sau đó lẻn vào bên trong dòng người đông đúc nơi đây. Ngay lúc nàng vừa ẩn vào bên trong dòng người thì tên nhân viên quán rượu nãy giờ không có biểu hiện gì bất thường, nhưng lúc đột nhiên dừng làm việc, ánh mắt gắt gao nhìn về phương hướng mà tên kiếm khách biến mất, tiếp đó hắn nhanh chân chạy vào bên trong quán. 30/3/2020. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.